Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2712, chương 2712, giải quyết. Kim cương trạc bên trong, hỏa liễm thao thiên, cái kia bạch cốt quái vật quỳ gối cuồn cuộn hỏa diễm bên trong. Không ngừng thấp giọng gào thét, thanh âm bi thảm, nhưng là mặc kệ nó như thế nào phản kháng. Căn bản không pháp đứng dậy, hỏa diễm, nướng nó bạch cốt đều nứt ra từng đạo toái vết, mà sau từng sợi thanh quang theo đầu khớp xương vết rách phiêu đáng xuất hiện. Rất quỷ dị, ô ô ô, quái vật kia quỳ xuống lên, ô ô gầm to, thình thịch, sau một khắc, quái vật này ầm ầm bảo vỡ thành cặn bã, văng khắp nơi ở kim cương trạc bên trong. Nhưng là khi nó vỡ vụn bạo tạc chi về sau, dĩ nhiên để lại một đoàn lục quang. Đây là cái gì? Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, đờ ra nhìn trước mắt cái này phiêu đáng đi ra lục quang. Hắn chỉ một điểm, này cổ lục quang dĩ nhiên hướng trong cơ thể hắn tiêu xạ đi. Ông, lục quang thình lình tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau một khắc, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn một ấm áp trong nháy mắt nhộn nhạo, mà hắn bị băng phong thần lực cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt khai mở. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, ha ha. Diệp Lăng tức thì kích động gầm nhẹ, nguyên lai như này a, những quái vật này trong cơ thể lại có thể giải phong thể bên trong bị đóng băng thần lực hiệu quả. Thanh Huyền, đi dẫn qua đây một cái quái vật. Diệp Lăng lập tức hướng bên cạnh Thanh Huyền hô. Thanh Huyền ngẩn ra, quái dị nhìn Diệp Lăng. Ngươi chắc chắn chứ, ta thật không phải của hắn đối thủ a. Đại ca, ngươi đây là để cho ta đi tự sát sao? Thanh Huyền nuốt nước miếng một cái bi thảm nói đạo. Cái này vô số quái vật, rất kinh khủng, nàng tại sao có thể là đối thủ? Sợ rằng còn không có dẫn qua đây thì phải chết. Cho ngươi đi phải đi, ta sẽ hại ngươi. Nếu là không muốn được chết cóng liền nhanh đi. Nhanh, Diệp Lăng hướng Thanh Huyền thấp giọng quát. Người này dĩ nhiên không tin mình. Nếu như muốn kiếm chết nàng, phía trước ở Tuyết Sơn ranh giới thời điểm chính mình cũng sẽ không cứu nàng. Được, liều mạng. Thanh Huyền chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, điểm mũi chân một cái, hướng cái kia đang ở chém giết bốn phía điên cuồng tiêu xạ đi. Căn bản không cần Thanh Huyền làm bất cứ chuyện gì tình. Nàng mới vừa phi đến vòng chiến bốn phía, một đầu to lớn bạch cốt quái vật hướng nàng liền điên cuồng đánh tới. Mẹ nha, Diệp Lăng cứu ta. Thanh Huyền gào khóc kêu thảm lên, hướng Diệp Lăng phương hướng liền chạy như bay, sau lưng nàng quái vật kinh khủng cũng là theo sát bên ngoài về sau. Trong nháy mắt liền bôn tập đến rồi bên cạnh, hưu, đang ở này lúc, kim cương trạc bay thẳng ngay, mà sau sẽ quái vật kia cho bao phủ lại. Trong nháy mắt hỏa diễm nổi lên bốn phía, đem quái vật này thôn phệ, đùng đùng. Cùng nướng như đầu gỗ, ngao ngao gào, cái kia bị kim cương trạc bao phủ quái vật, gào khóc kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, trên người đầu khớp xương trong nháy mắt nổ tung, một đoàn lục quang phiêu đãng mà ra. Thanh Huyền, nhanh đem lục quang kia nuốt, nhanh, Diệp Lăng lập tức hô. Thanh Huyền nghe đến đó, cũng là cắn răng, lập tức đem lục quang kia cho hoàn toàn nuốt đến rồi trong cơ thể. Làm lục quang vào cơ thể một khắc kia, Thanh Huyền tức thì ngây ngẩn cả người. Thần lực trong cơ thể trực tiếp mở ra, cuồn cuộn chảy xuôi ở toàn thân bên trong, ấm áp không gì sánh được. Cái nào còn có một tia bị hàn khí xâm nhập cảm giác. Cái này, Thanh Huyền khuôn mặt bất khả tư nghị, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Thoạt nhìn, này tên, hỏa là bọn họ khắc tinh a. Hơn nữa trong cơ thể của bọn nó, có một loại có thể địa vực cực lạnh lực lượng. muốn giết chúng nó, dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đã bị hắn cho chộp được nhược điểm. Như vậy đợi những người này, liền chỉ có một con đường chết. Không có lựa chọn nào khác. Bách Hiểu Xanh trận doanh, đem quái vật dẫn qua đây. Nhanh, lập tức, Diệp Lăng hướng mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái này đang cùng quái vật quyết tử đấu tranh ra hỏa nghe nói như thế, liền vội vàng xoay người, hướng Diệp Lăng tiêu xạ đi. Chỉ là khoảng khắc, tối thiểu có trên 100 người hướng Diệp Lăng phương hướng trốn đến. Đi theo phía sau địa phương quái vật, cũng là không dưới 100 cái. Đông đông đông, bọn người kia nhất tề bước ra, lực lượng chấn đại địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Từng đạo toái vết tràn ngập kéo dài, rất dọa người, sát khí trùng thiên, mau tránh ra, hưu, Diệp Lăng rung cổ tay, kim cương trạc phi lướt dựng lên, cái kia chứng kiến kim cương trạc trùng thiên đám gia hỏa vội vã hướng một bên xoay người tiêu xả. Mà sau kim cương trạc ầm ầm rơi đập, trên 100 cái quái vật, hoàn toàn bị đập rơi xuống kim cương trạc bên trong thế giới. Chỉ là sát na, cuồn cuộn ngọn lửa ngất trời, điên cuồng tịch quyển mà sinh, ác diễm thao thiên, bùm bùm, răng rắc, từng tiếng bạch cốt tan vỡ thanh âm vang lên. Cái này trên 100 cái quái vật, ở nhiễm lên khủng bố ngọn lửa một khắc kia, căn bản không có sức đánh trả chút nào, phu phu. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên người đầu khớp xương nứt ra đáng sợ khe hở, mà sau lũ lục quang theo những thứ này đầu khớp xương khe phiêu đãng mà ra. Rất quỷ dị, mỗi người nuốt một đoàn. Nhanh, Diệp Lăng vội vã hô. Cái kia từng cái lòng có dư kinh sợ nhìn kim cương trạc bên trong quái vật các cường giả cũng là không dám dây dưa, vội vã đem lục quang nuốt. Rầm rầm rầm, chỉ là khoảng khắc, những người này từng cái đều là khuôn mặt cuồng nhiệt kích động màu sắc. Xoay người nhìn Diệp Lăng, liền vội vàng gật đầu ôm quyền biểu thị cảm tạ. Thần lực hồi quy, đáng sợ kia hàn ý cũng là tan biến không còn dấu tích. Cả người ấm áp, thậm chí bọn người kia cảm giác được, tu vi của mình đều tinh tiến vài phần. Ha ha. Sảng khoái a, cảm ơn ngươi, tiếp chúng ta nên làm gì? Cũng không thể đi cứu bọn họ chứ. Trên 100 cái Bách Hiểu Xanh trận doanh cường giả đều tụ tập ở cùng nhau. Kích động hô, số người của bọn họ thiếu, mà chống đỡ Bách Thắng nhiều người. Nhưng là ở hoàn cảnh này phía dưới, bọn họ lại chiếm cứ ưu thế. Tại sao muốn cứu bọn họ? Không một phe cánh, sớm muộn muốn chém giết. Chẳng lẽ cứu bọn họ sau đó mới cùng bọn họ chém giết ấy ư? Chúng ta hiện tại đi vào trong bên sông, nhìn bên trong đến cùng có cái gì? Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Cứu đối thủ, hắn cũng không thói quen này. Được, nghe lời ngươi, mọi người đều là gật đầu nói. Không khỏi tự chủ, bọn họ dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho coi là người chủ sự. Dù sao ở loại tình huống này xuống, Diệp Lăng thủ đoạn, không thể nghi ngờ là quản dụng nhất, rầm rầm hưu, vì vậy, bọn người kia liền mang Diệp Lăng, đều hướng phía trước đen như mực phương hướng lao đi, còn những thứ kia Bách Thắng trận doanh các cường giả, thấy như vậy một màn chi về sau, gần như sắp nổi điên, vô liêm sỉ, bọn họ dĩ nhiên thấy chết mà không cứu được, đáng chết, nếu như chờ lão tử chạy đi. Khẳng định muốn đại khai sát giới. Sát sát sát, đáng chết a, thân thể đã cứng lên a. Hơn nữa trong cơ thể thần lực cũng không pháp thi triển. Cái này nên làm cái gì bây giờ a? Dùng hỏa, ta xem hắn vừa rồi chính là dùng hỏa. Nhanh, rầm rầm rầm, ngập trời hỏa quang tịch quyển toàn bộ thiên địa. Nhưng là, này hỏa diễm, nhiễm đến những quái vật kia thân lên. Thậm chí liền một tia vết thương đều không thể đốt ra. Gào khóc, ngược lại, những quái vật này càng thêm nổi điên. Vì vậy một hồi tai nạn một cách tự nhiên phủ xuống. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.